Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Sư tôn, ta làm ngươi đợi đã lâu. Hắn thực mau đi mà quay lại, trừ bỏ chính mình thịnh tràn đầy một chén cơm, còn sủi cái hộp đồ ăn, ngồi xuống Sở Vãn Ninh bên người. Sở Vãn Ninh hơi có chút ngoài ý muốn, do dự mà: Ngươi không đi sư muội kia một bàn sao? Mặc Nhiên ngẩn ra, ta vì cái gì muốn đi kia một bàn? Nghe hắn nói như vậy, Sở Vãn Ninh tâm cảnh bỗng chốc hân hoan. Hắn rũ mắt ho nhẹ: Ta cho rằng bên kia đồ ăn hợp ngươi khẩu vị. Mặc Nhiên nhìn hắn nhị tiêm ửng đỏ, bỗng nhiên ý thức được Sở Vãn Ninh này nên không phải là ghen tị đi. Hắn trong lòng rung động, mặt giãn ra cười, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói: Ngươi ở nơi nào? Nơi nào liền hợp ta khẩu vị? Sở Vãn Ninh lúc này toàn bộ lỗ tai đều đỏ. Hắn nguyên bản đầu gối dựa vào Mặc Nhiên đầu gối, lúc này lần giác mẫn cảm, muốn rời đi, Mặc Nhiên lại không muốn. Nương cái bàn che lấp, sờ lên Sở Vãn Ninh chân. Ngươi, này một tiếng khiến cho người khác chú ý. Tiên quân làm sao vậy? Sở Vãn Ninh tự biết nói lỡ, cố gắng chấn định nói. Không có gì, Mặc Nhiên nén cười. Hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh thật sự có ý tứ. Hắn kỳ thật cũng không có tưởng làm cái gì hoang đường háo sắc sự tình. Rốt cuộc đây là giết địch 500 tự tổn hại 1000 sự tình. Hắn chỉ là không muốn Sở Vãn Ninh ly đến hắn như vậy xa. Cho nên hắn túm Sở Vãn Ninh chân, lại ấu trĩ bất kham mà đem hắn bẻ trở về, muốn hắn dựa vào chính mình. Sở Vãn Ninh lại rời đi, hắn lại bẻ trở về. Cuối cùng Sở Vãn Ninh thật sự chịu không nổi, cái bàn phía dưới đạp hắn một chân, nhưng cuối cùng không hề trốn. Mặc Nhiên liền cười. Sở Vãn Ninh nói: Người người này quả thực có bệnh, hay người ăn cơm ăn đi. Mặc Nhiên trước nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh trong chén, quả nhiên chỉ có vô cùng đơn giản mấy cây rau xanh, một khối đậu hủ, mà kia lung canh bao đã sớm cấp trên bàn. Mặt khác không hiểu chuyện nhi hài tử cướp ăn xong rồi. Mặc Nhiên liền đưa cho hắn cái kia hàng che trúc tiểu thực hộp. Thứ gì? Mặc Nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu lung, 6 cái gạch cua, 6 cái tôm bóc vỏ, ta chuyên môn làm cho ngươi. Hư, đừng lên tiếng, nhanh ăn đi, ta liền biết ngươi thượng bàn ăn. Trước nay đoạt bất quá người khác, một cái bàn thượng, liền chính mình ở chăm sóc đặc biệt. Này cũng quá rõ ràng. Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút mất mặt, không muốn động. Nhưng nhìn đến Mặc Nhiên mắt đen nghiêm túc mà chân thành mà nhìn chính mình, trên má cư nhiên còn dính chút bột mì tiết mạt, cự tuyệt nói lại nói không nên lời. Huống chi câu kia, chuyên môn làm cho ngươi, nghe tới thật sự rất là lệnh nhân tâm động. Sở Vãn Ninh không nói gì. Một lát sau, yên lặng mở ra hộp đồ ăn, sau đó dựng thẳng lên sọt che nắp hộp. Lại ông tôi ở bụi này mà ăn xong rồi tiên hương nóng hổi cua thịt. Tiểu lung, nồng đậm năng khẩu nước canh từ vô cùng mịn màng ra mặt tào ạt trải ra, tẩm đến tâm đều là ấm ni. Ăn ngon sao? Nam nhân ba ba mà nhìn hắn, hy vọng được đến khen ngợi dường như ánh mắt. Sở Vãn Ninh cắn cắn chiếc đũa, nói: Cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm một cái, ta không ăn, đều là cho ngươi. Mặc Nhiên cười, mắt đen đều là quang cùng nhiệt. Ngươi thích liền hảo, lại ăn cái tôm bóc vỏ nhìn xem. Nam nhân chuyên tâm, bên má bột mì sấn một đôi đen bóng đôi mắt, càng là làm người cảm thấy đáng thương lại đáng yêu. Sở Vãn Ninh tuy vẫn có chút mơ mịt với Mặc Nhiên lựa chọn, không rõ hắn vì sao sẽ bỏ sư muội mà chuyển hướng chính mình. Nhưng giờ khắc này, Mặc Nhiên ánh mắt quá thuần triệt, cũng quá kiên quyết, không còn có dung hạ mặt khác, cũng đủ làm bất luận cái gì một cái bị hắn như vậy chăm chú nhìn người an tâm mà đi dùng quá cơm. Chiều, thôn trưởng mời mọi người đi từ đường bên ngoài xem diễn. Sân khấu kịch liền đáp ở bờ sông, đồng bạt một vang, hồ cầm đạt bát, đài câu trên sinh, đào, vai nam, mặt mèo, vai hề theo thứ tự lên sân khấu. Suy diễn đến náo nhiệt chỗ, thủy tụ lưu vũ, vẻ mặt kinh biến, giác nhi tay bắt đi màu phi kim hỏa khóa, khẩu hàm tùng hương phun quản, ngẩng đầu lên cổ trừng mắt giận mà một phun. Khoảnh khắc liệt hỏa rào rạt, chiếu châu ngọc đồ trang sức lấp lánh sáng lên, giành được mãn đường quần chúng hoan hô reo hò. Loại này ảo thuật Sở Vạn Ninh nguyên là không muốn xem. Một là bởi vì thế gian xiếc quá mức vụng về. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu huyền cơ. Không khỏi mất đi rất nhiều lạc thú cùng kích thích. Nhị là bởi vì xem diện người trên vai thích cánh. Trường hợp náo nhiệt phi phàm. Làm hắn vô phúc tiêu thụ. Hắn không có hứng thú. Sư muội cũng không có gì hứng thú. Hai người đều tính toán rời đi. Mặc Nhiên không nói chuyện. Đi ở bọn họ bên cạnh. Cuối cùng quay đầu lại nhìn sân khấu kịch liếc mắt một cái. Sư muội ôn hòa nói. Đi thôi, quá trễ trở về, tôn chủ nên lo lắng. Ân Mặc Nhiên không nhiều lắm ngôn ngữ. Cúi đầu đuổi kịp, chính là đi rồi không vài bước. Liền nghe được Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi câu. Ngươi muốn nhìn, diễn chính là Vương Khải cùng Thạch Sùng đấu phú. Rất có ý tứ, hắn chưa nói muốn nhìn, cũng chưa nói không nghĩ xem. Nhưng Sở Vãn Ninh an tĩnh mà nghe hắn nói xong những lời này. Liền nói. Lần đó đi xem xong lại đi đi, sư muội hơi giật mình. Sư tôn, lưu lại ăn cơm chiều đã là chậm trễ giao phó ủy nhiệm canh giờ. Nếu lại lưu lại xem diễn, Sở Vãn Ninh nói, liền xem này vừa ra, xem xong liền đi, sư muội thực ôn nhu. Cười nói, hảo, nghe sư tôn, ba người liền lại về tới sân khấu kịch trước. Chen vào kia náo nhiệt phiên phí trong đám người. Hỗn loạn biến sắc mặt cả kinh tấm tắc mà than. Vóc dáng thấp bé hài tử nhìn không thấy mặt bàn. Có tắc bò đến mặt bàn thượng lót chân nhìn xung quanh. Vương ban ta kia san hô ngọc thụ. Trên đài Vương Khải cùng Thạch Sùng Mão dùng sức bám vào vinh hoa phú quý. Đỏ mặt tía tay mà muốn đem đối phương áp xuống một đầu. Hảo, ha ha ha, tiểu hài tử trong miệng tắc điểm tâm. Đằng ra tay tới. Này không phải dáng vẻ muôn vàn thượng tu giới. Không ai ngây ngốc ngồi xem diễn. Thanh thanh lãnh lãnh hạp một ngụm trà hoa lài. Người hầu niết bối, tỳ nữ trưởng phiến, tư vị đần độn. Một khúc bá vương biệt cơ nghe tới đều giống vương bắt đừng khúc khúc. Những người này chất phác cổ sơ, khí thế ngất trời. Tất cả đều đứng vỗ tay, lót chân thét to, thô bỉ bất kham. Náo nhiệt bất kha môn sơ Sở Vãn Ninh đứng ở này trước ngực dán phía sau lưng sóng chiều chung. Cũng không biết đương như thế nào ứng đối. Giống hắn loại này không thú vị người. Đại khái tình nguyện ở thượng tu giới ngồi nghe vương bắt đừng khúc khúc. Cũng không muốn ở trong đám người xem Vương Khải đấu Thạch Sùng. Cùng hắn giống nhau không mừng này kịch liệt cảm xúc còn có một người khác. Sư muội đứng trong chốc lát. Tựa hồ là bị kèn xô na bạt nao thanh âm chấn đến có chút đau đầu. Nhưng vẫn là hảo tính tình mà đứng ở chỗ cũ. Thẳng đến bên cạnh một cái đại hán bởi vì nhìn đến đánh nát cây san hô kia đoạn mà nhiệt huyết. Xôi trào, khoát mà một chút nhảy dựng lên mảnh vỗ tay. Thế nhưng không cẩn thận đụng vào bên cạnh một cái khác hán tử phủng uống trà. Kia trà nóng xôn xao mà toàn bộ bắn tung tóe tại phía trước sư muội trên người. A nha! xin lỗi, tiên quân, thật sự là ngượng ngùng a. Ngươi xem ta này thô tay chân to, sư muội vội nói. Không quan hệ, không đáng ngại, nhưng quần áo lại là làm dơ lộng ướt. Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ mà đối Sở Vạn Ninh nói. Sư tôn, nếu không ta đi về trước, trở về đổi thân quần áo, lại cùng tôn chủ thuật một chút cắt cử kết quả, Sở Vạn Ninh nói. Hảo. Chính mình trên đường để ý, sư muội cười cười, cùng Mặc Nhiên cũng chào hỏi, liền đi trước rời đi. Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn này thoát thân kỹ xảo không sai. Nếu không chính mình cũng tìm cá nhân đâm một chút, như vậy liền không cần bị tình cảm quần chúng nhiệt liệt đám đông gấp bao đến thoát không khai thân. Chính như vậy cân nhắc, chợt nghe đến chung quanh lại là một trận hô quát vui mừng. Hắn dương mắt hướng trên đài nhìn lại. Nguyên là giả sức Vương Khải cái kia giác nhi diễn đến xúc động phẫn nộ chỗ. Khí dâu quai nón thẳng thổi, hàm chứa hỏa bao, đột nhiên hướng mặt sông phun ra một đạo thật lớn nhiệt diễm ni oanh. Con sông liễm diễm, lân lân nước gợn bị tẩm thành cam màu đỏ. Oa, hảo, lại phun một lần, lại đến một lần, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh liền có chút không rõ. Này có cái gì đẹp, làm tiết mông lại đây. Không cần hỏa bao đều có thể thiêu cái trăm hồi ngàn hồi. Hứng thú thiếu thiếu gian. Chợt thoáng nhìn bên cạnh Mặc Nhiên tươi cười. Kia cao lớn nam nhân căn bản không cần lót chân. Liền như vậy bình tĩnh mà đứng ở chỗ cũ. ai đều chắn không đến hắn tầm mắt. Hắn anh tuấn khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng lên, má lúm đồng tiền thật sâu, ánh mắt nhu hòa lại thâm thúy, bên trong phảng phất chớp động, ai đều nhìn không rõ ràng tâm sự. Cảm thấy được Sở Vạn Ninh ánh mắt, hắn quay đầu lại, lại cười đến càng trong sáng, mắt đen giống như có chút ướt át, lại giống như cái gì đều không có, chỉ là Sở Vạn Ninh ảo giác mà thôi. Khi còn nhỏ thường đi dạp hát Tử Viện Ngoại nghe này ra, mỗi lần đều đợi không được diễn xem xong, đã bị quản sự đại gia đuổi đi, mặc nhiên ngữ khí tùy ý mà bình thản. Này vẫn là lần đầu đem chỉnh vừa ra nghe toàn, sư tôn có thích hay không? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh nhìn hắn con ngươi, cuối cùng nói, ân, cũng không tệ lắm mà ni, mặc nhiên tươi cười nở rộ, màn đêm giống như đều sáng, trên đài chợt khởi sâu kín ngâm sướng, vừa ra hạ màn, vừa ra lại khởi, mày đẹp như yên, điện vũ lạnh run, đại vương khí phách tẫn, tiện thiếp gì lưu sinh, nga, bá vương biệt cơ, mặc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đi thôi. Đấu phú xem xong rồi, cảm thấy mỹ mãn lạp, chúng ta trở về đi, lại xem trong chốc lát ân. Không tính nhàm chán, lại nhiều nhìn mấy ra cũng không sao, mặc nhiên hơi hơi dơ lên mi, làm như kinh hỉ, ngay sau đó sáng sủa cười nói, hảo đừng cơ, Kim Sơn tự, phán xong đinh, ngồi lâu sát tích, vừa ra tiếp theo vừa ra, không ai rời đi, theo canh giờ tiệm vãn. Mọi người ngược lại trở nên càng thêm vui mừng khôn xiết, tinh thần sáng láng, có cụ ông đều ở đi theo trên đài riêng bà tử niệm. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn, diễn đến kịch liệt chỗ, Tống Giang bạo khởi giết người, thắng được mãn đường gieo hò, bộ tay thậm chí phủ qua sân khấu thượng con hát giọng hát. Sở Vãn Ninh bị uống cao thôn người cười xô đẩy chụp bả vai, lại quả nhiên là không đường thối lui. Lại không hào phát tắc, đúng là khó xử khi một đôi ấm áp tay đắp ở bờ vai của hắn. Hắn quay đầu lại, đối diện thượng mặc nhiên đôi mắt, người nam nhân này không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau đi, cười cười đem hắn mang lại đây, làm hắn dựa vào chính mình, không hề bị chung quanh người sở nhiễu. Trong lúc nhất thời những cái đó cười đùa thanh cũng hảo, chiêng trống thanh cũng hảo, đều trở nên như vậy miểu xa. Sở Vãn Ninh bên tai hơi hơi nóng lên, cùng mặc nhiên đối diện một lát, cuối cùng chuyển qua mặt, không muốn lại đi nhìn hắn, chỉ là sau lưng độ ấm như vậy nhiệt, hơi thở như vậy thiêu nướng, rắn chắc ngực dán hắn, đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to hợp lại bờ vai của hắn, da cổ càng mật khi, phun hỏa diễn lại ra, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, hô hô quát quát, bốc bốc bốc bốc vỗ bàn tay. Sở Vãn Ninh cũng tưởng cố mà làm mà đi theo chụp hai xuống tay, lấy ra vẻ bình tĩnh, nhưng là tay còn không có nâng lên, cả người liền bị mặc nhiên từ phía sau bao lấy, có lẽ là bởi vì cảm thấy không có người sẽ chú ý tới, lại có lẽ là bị quanh mình người xô đẩy mà dán sát càng khẩn, lại có lẽ chỉ là bởi vì ở như vậy long trọng náo nhiệt, sẽ phá lệ muốn cùng thân mật người gần một chút, lại gần một chút. Hận không thể xoa vì nhất thể, cốt nhục tương dung. Tóm lại, mặc nhiên rũ xuống mi mắt, từ phía sau ôm lấy hắn, đem hắn vòng ở trong ngực, rắn chắc cánh tay ôm lấy trong lòng ngực người, rồi sau đó nghiêng đi mặt. Ở trên đài liệt hỏa ánh lượng màn đêm kia một khắc, hôn môi Sở Vãn Ninh bên tai, bỗng chốc ngọn lửa dậu khởi, ánh sáng con hát dung nhan cũng thiêu vào quần chúng trái tim môn sơ. Cảm ơn ngươi bồi ta, mặc nhiên ở bên tai hắn nói, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, rất là ôn nhu. Ta biết kỳ thật ngươi không thích, suy nghĩ nhiều, ta thích. Mặc nhiên nhẹ nhàng cười, không nói chuyện nữa, đem hắn ôm đến càng khẩn, cằm để ở hắn gần cổ, ánh lửa lập lòe. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên liền rất muốn hỏi một câu, vì thế hắn mở miệng, mặc nhiên ngươi vì cái gì? Ha ha ha, hảo, hắn thanh âm mỏng manh, khoảnh khắc đã bị ồn ào tiếng người nuốt hết hầu như không còn. Mặc nhiên hỏi, cái gì? Ngoặc kép, không có gì. Sở Vãn Ninh mặt tưởng đỏ, lại bị giận tái đi nhẹ nhàng bao trùm. Những lời này hắn không nghĩ hỏi lần thứ hai, một lần liền hao hết hắn sở hữu sức lực. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thực xấu hổ buồn bực, không muốn lại mở miệng. Mặc nhiên tĩnh trong chốc lát, Hắn kỳ thật cũng không có nghe rõ Vạn Ninh vấn đề. Lại bỗng nhiên nói câu, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Tim đập chợt kịch liệt lên. Vẫn luôn là ngươi, là ta quá ngu ngốc. Từ trước vẫn không rõ chính mình tâm ý, thịch thịch thịch. Tâm như nổi trống, trên đài bạt nao thanh đều giống như phải bị chính mình trong lồng ngực dư vang che đậy. Thực xin lỗi, ta làm ngươi đợi đã lâu, trước mắt đều là pháo hoa hỗn loạn. Trong tai ong ong minh vang, cái gì đều nghe không rõ. Trời đất quay cuồng, không biết chân là đạp lên mặt đất vẫn là đám mây. Chỉ có phía sau người kia là chân thật tồn tại. Phong đã từng cũng không có nhan sắc, cũng không có tung tích. Hiện giờ lại thành chóp mũi quanh quẩn mặc nhiên hơi thở. Sở Vãn Ninh kỳ thật cũng không muốn nghe quá nhiều giải thích. Hắn muốn, cũng chính là âu yếm người một câu khẳng định mà thôi. Lúc này chợt, được đến câu này khẳng định, liền rốt cuộc nhìn không rõ chung quanh hết thảy. Đầu váng mắt hoa gian, cảm thấy cái gì đều là ngũ quang thập sắc. Hắn vô pháp tự hỏi, vô pháp nhúc nhích, liền tẩm không tại đây kịch liệt mênh mông vệt sáng. Cuối cùng mất đi ngũ cảm. Hết chương.